Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 300, hối hận chưa, nói thật đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự làm phiền ngài rồi, tôi sẽ ở lại một đêm rồi đi. Cô gái nhỏ nói chuyện không có chút sức lực, giọng điệu mềm mại hơn bình thường, là vì sợ anh hay là do đêm nay gặp phải chuyện kinh hoàng chưa thể bình tĩnh lại. Người đàn ông kiêu ngạo nghiêng đầu, nhìn cảnh tượng trong bếp. Bước tới gần, vội vàng chạy như thế. Sợ tôi sẽ giam lỏng cô sao? Giọng anh lạnh lùng, không có chút ấm áp. Như thể giây tiếp theo anh sẽ làm đúng như vậy. Lê Ảnh đột ngột quay đầu. Phát hiện người đàn ông vốn nên đứng ở đầu cầu thang chạm khắc cung điện không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Quả táo trên tay cô còn chưa kịp ăn. Quả nhiên, cô ngửi thấy mùi rượu nhẹ thoang thoảng trên người anh. Legacy by Angostura, loại rượu rum cao cấp mà anh thích nhất. Chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tay to lớn của Hứa Cảnh Tây bất ngờ bóp chặt cổ cô, đẩy cô vào quầy bar. Lực mạnh mẽ, bốp một tiếng, ly thủy tinh trên quầy bar rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nhưng điều này không cản trở ý muốn chiếm hữu đầy cấm đoán của anh. Tay kia của anh đẩy mạnh vào hông cô. Cô gái nhỏ thở hổn hển, lưng va mạnh vào quầy đá cứng rắn, đau đến mức cô thốt lên một tiếng yếu ớt. Người đàn ông cúi người xuống, nghiêng cổ, nhìn cô, cảm giác bị bóp nghẹt cổ. Cô khó khăn thở gấp hai tiếng, cũng không khiến anh có chút nào thương hại, ngược lại càng siết chặt cơ thể cô, ép cô xuống quầy bar. Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe nhìn anh, những giọt nước mắt treo ở khóe mắt, trông như một con vật bé bỏng đáng thương. Đúng là đáng thương thật. Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống. Có hối hận không? Cô gái nhỏ mím chặt môi không nói. Thấy cô như vậy, Hứa Cảnh Tây cười khinh miệt. Cô bướng bỉnh như thế sao? Hà, tôi, Lê Ảnh quay đầu, lẩm bẩm nhỏ, hối hận rồi thì sao chứ? Khi cô căng thẳng, cô không dám nhìn vào mắt Hứa tiên sinh. Điều này làm anh không vui. Nhìn vào mắt tôi mà nói. Lê Ảnh, Hứa Cảnh Tây di chuyển tay đang nắm cổ cô lên cao. Nhanh chóng bắt cô quay mặt lại. Buộc cô chỉ được nhìn anh. Nói cho tôi biết, có hối hận vì không đi theo tôi không? Lê Ảnh bị buộc phải nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Sâu không thấy đáy, đột nhiên khiến mũi cô cay xè. Nước mắt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm tay áo anh, ấm áp, dính dấp, cô nói, hối hận, vì theo Hứa tiên sinh, có quyền có thế bảo vệ mới có thể làm gì thì làm. Sao mà nghe như đang chửi anh thế này, lúc nào cũng chửi anh có quyền có thế xem thường người khác. Hứa Cảnh Tây nhìn nước mắt của cô, ngón tay thô bạo lau đi, nói chuyện mà run rẩy cái gì. Ngồi vỉa hè nhặt tiền bẩn làm gì? Khóc cái gì nữa? Sao mỗi lần ảnh chụp tới tay tôi đều thấy cô đang khóc? Hà, càng hỏi, mắt cô gái nhỏ càng ướt đẫm. Cô lầm bầm, có thể tùy ý kiểm soát hướng đi và số phận của tôi. Lần này hài lòng chưa Hứa tiên sinh? Là tôi làm cô bị bắt nạt sao? Hứa Cảnh Tây cười lạnh, nhìn cô. Cô gái nhỏ trong chiếc váy ngủ ren run rẩy trên vai, để lộ làn da trắng ngần, cả những đường cong run rẩy, chất liệu dễ rách chỉ cần kéo nhẹ, nhưng ánh mắt cô lại đầy uất ức, trong lòng cô chắc hẳn đang hối hận vì đã lên xe. Không nên đến đây, cô nghẹn ngào, phải, tôi tự làm, chuyện tối nay cảm ơn anh, được không, buông tha cho tôi được không? Cầu xin anh, đừng ép tôi như thế nữa. Nghe ra cô rất uất ức. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Cầu xin tôi đừng đến gần cô. Cô gái nhỏ gật đầu trong uất ức. Không cho anh đến gần sao? Cô muốn ai đến gần? Hứa Cảnh Tây cười lạnh lùng. Không được, cô không có quyền quyết định. Lê Ảnh nhắm mắt lại. Sau đó mở ra. Vậy cứ tùy anh đi. Tôi chấp nhận, được chưa? Bàn tay to lớn của anh siết chặt cổ cô, kéo cô lại gần, nói đi, nói thật với tôi, tới Chicago, để ai đón, chơi với ai, là ai ngày ngày đến căn hộ của cô mà vui vẻ nói chuyện. Lưu Hoài Anh, cô không giấu giếm gì. Hứa Tiên Sinh đã biết chuyện cô nhập viện. Chắc chắn anh đã biết hết hành tung của cô. Hứa Cảnh Tây hài lòng với sự thật thà của cô, nhưng lại không hài lòng với cách cô không từ chối bất kỳ người đàn ông nào. Nhìn cô, lồng ngực ép xuống cô. Nếu tôi còn thấy cô chơi với anh ta, thì đừng nghĩ đến việc sống sót nữa. Giọng nói thấp trầm không cảm xúc, rơi vào hơi thở của cô. Ban đầu, Lê Ảnh không hiểu lời này có ý nghĩa gì. Chỉ nghĩ rằng anh đã uống rượu, tính chiếm hữu mạnh, hoàn toàn quên mất rằng khả năng thực thi của Hứa Cảnh Tây nhanh chóng đến mức nào. Anh ghét anh ta đến thế sao? Cô hỏi, ô, còn cô thì sao? Cô không ghét sao? Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Cũng không đúng, cô còn thích cái cách anh ta có tình cảm với cô. Vậy còn Hứa Tiên Sinh thì sao? Trong lòng ngài có ai từng có tình cảm chưa? Cũng không biết cảm xúc nào thúc đẩy. Cô mạnh dạn nói, tình cảm của Hứa Tiên Sinh đối với phụ nữ có sâu đậm bằng lúc ngài làm. Không, nói ra mà anh cũng có phản ứng. Loại người này chỉ nên được chiều chuộng. Càng chiều càng mềm mại, lại càng dám dựa vào người khác chiều chuộng mà nói năng không kiêng nể. Cô gái nhỏ tiếp tục oán trách. Bạn bè, thuộc hạ, thân tín, phụ nữ, Hứa Tiên Sinh đã từng thật lòng với ai chưa? Bên cạnh Hứa Tiên Sinh bây giờ còn có ai? Người trung thành không cần, người yêu chân thành cũng không, người một lòng một dạ với ngài cũng không. Ngài muốn gì? Ngài chỉ muốn quyền lực. Không ai có thể lay chuyển ngài, không ai có thể chống lại ngài. Ngài mới thỏa mãn, người đàn ông tức giận, nhưng dường như cũng có lý. Chỉ có một cô gái nhỏ nhiều lần chống đối anh, không biết hối cải, càng chiều càng táo bạo. Cô chỉ cần chịu nói một câu chân thành. Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, có lẽ anh đã tha thứ cho cô. Cô không hối hận, chỉ thích đập vỡ lồng son. Anh vẫn nhớ đêm nay. Cô đứng trước bọn cướp với vẻ mặt uất ức bất lực. Siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, sẵn sàng đưa hết tiền, nhưng nhất quyết không cho ai đụng vào dây chuyền. Cứ tưởng sau khi chia tay cô đã vứt nó rồi. Hứa Cảnh Tây đột nhiên buông cô ra, quay người bước lên lầu. Đồ chết tiệt, chỉ nhớ được cái lúc làm, có sâu hay không thôi. Anh sải bước lên cầu thang, không đi xa. Lê Ảnh không dám thở phào nhẹ nhõm, chân run rẩy, tựa vào quầy ba, không cần nhìn gương, cổ cô chắc hẳn là in sâu dấu đỏ. Một khoảng thời gian dài, cho đến khi bóng dáng anh biến mất trên lầu, Lê Ảnh dựa vào quầy ba, xoa lưng xoa vai, không biết từ lúc nào trán cô đã đẫm mồ hôi. Cô lục tìm khăn giấy lau, rồi nhìn thấy Soraya, người vừa bị quấy rầy. Vừa nãy động tĩnh lớn quá, Soraya sợ có nguy hiểm gì. Ánh mắt quét qua những mảnh kính vỡ và mảnh gốm sứ vỡ trên sàn. Lê Ảnh theo ánh mắt của Soraya nhìn xuống. Là Hứa Tiên Sinh làm đấy. Anh ấy đi đâu uống rượu về? Soraya nhìn cô, anh ấy đi để dặn dò một số việc. Chuyện Lưu Hoài Anh biến mất có liên quan đến các anh không? Cô hỏi nhưng trong lòng đã chắc chắn. Không muốn Lưu Hoài Anh xuất hiện ở Chicago. Soraya bổ sung, cô còn muốn biết thêm không? Không muốn tham gia. Lê Ảnh lắc đầu, hỏi lại, tôi sẽ lại phải ở đây nữa sao? Câu hỏi này, xin lỗi tôi không thể trả lời. Soraya nói, chỉ biết là anh ấy bận rộn. Bận rộn, Lê Ảnh cúi đầu, thế thì tốt rồi. Soraya nghe thấy câu này khi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên quay đầu lại, có vẻ như cô không hài lòng. Tôi, Lê Ảnh, Soraya nói, anh ấy đã giúp cô quá nhiều rồi. Cách chương.